Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, 30, không thể quay về, hơi hát, Nam Thiên Viễn nói phải dùng miệng giúp nàng rửa sạch sạch sẽ. Nàng thật hận chính mình, như thế nào đầu óc nóng lên thế nhưng đồng ý, nàng quỳ ghé vào trên giường. Cảm thấy thẹn lộ ra nộn huyệt, hắn quả thực chính là sa mạc lữ nhân, cơ khát, từng ngụm hấp thu mật dịch, như thế nào càng liếm càng ướt. Hắn cười nói, ngược lại nhanh hơn câu lộng tần suất, vói vào huyệt đạo, bắt trước giao cấu ra ra vào vào, a, nàng lại phun ra một đợt hoa dịch, ảo não nói, ngươi nói vì cái gì? Nhiều như vậy thủy. Không cần quái đáng tiếc, một ngón tay lấp đầy, muốn sao, Chu Nhược Hành vùi đầu vào gối đầu, không biết nên sinh ai khí, lại thành thật sau này đỉnh vòng eo, đem mông nhỏ rơi vào trong lòng ngực hắn, môi âm hộ giống như vô tình cọ qua nửa mềm dương vật. Nam Thiên Viễn moi lộng hoa huyệt, chỉ dùng hai căn chỉ, liền đem nàng cắm đến không biết hôm nay gì tịch. Nàng rốt cuộc ném một đầu tóc đen, ngửa đầu rên rỉ, môi anh đào mới vừa mở ra, hắn liền in lại ướt hôn. Cùng lúc đó, dương vật phá vỡ huyệt thịt, lại lần nữa xâm nhập cấm địa, ngươi không phải, vừa mới còn ở nghỉ ngơi, như thế nào nhanh như vậy, liền, ngươi đều chuẩn bị hào, ta há có thể không phối hợp, côn thịt đấu đá lung tung. Hưởng thụ nhung thiên nga tơ lụa bao vây, một mảnh vân lặng lẽ thổi qua. Che lấp minh nguyệt, nguyệt cũng thẹn thùng, phi lễ chớ coi, nàng là bị ôn tô tô hôn nhiễu tình. Nửa ngủ nửa tỉnh, mơ màng hồ đồ, nàng lại an tâm, quen thuộc hơi thở cùng ôm ấp. Nàng buông đề phòng, mặc kệ ngực nhũ trần trụi dán lên nóng cháy ngực, nhẹ nhàng cọ, làm nũng. Ngô, ngủ tiếp một lát, quá mệt mỏi, giờ giơ tay chỉ sức lực đều không có. Chu Nhược Hành tưởng, đại nam tiểu nam đều giống nhau, làm lên không phải người, là sói đói. Sau đó tỉnh lại, nàng muốn đêm này mấy tháng kỳ ngộ nhớ coi như mộng giảng cấp lão công nghe. Thuận tiện gõ gõ, nếu có người hồn xuyên đến thân thể của nàng, hắn có thể hay không phát hiện khác thường. Nhược nhược, ta nhưng thật ra không sao cả, gần nhất ta ba đều không ở nhà, ngươi đêm nay cũng có thể không trở về nhà. Đây là ra, Chu Nhược Hành nỉ non, lại hướng hắn ôm ấp chỗ sâu trong toàn, tìm được thích hợp vị trí, thoải mái ngủ, Nam Thiên Viễn trong lòng một trận dòng nước ấm thông qua. Bất động thanh sắc khuôn mặt nổi lên cười, thỏa mãn, cảm khái. Dựa thượng hắc tơ lụa phát, hắn than nhẹ, không phải mộng đi, không phải, ta đã trở về, trở mình. Nàng bị hắn phun ở cần cổ hơi thở nhiễu đến ngứa. Mở mê ly mắt buồn ngủ, lại ngây người, vì cái gì? Vẫn là cái này khách sạn, hai người không phải mới vừa lăn xong khăn trải giường. Nàng cao trào đến ngất xỉu, như vậy kịch liệt, như vậy triền miên. Không phải già, hắn là Nam Thiên Viễn, là thật sự Nam Thiên Viễn, chính là Chu Nhược Hành giơ giơ tay chỉ, duỗi duỗi chân, chân trần xuống giường, nhất thời một mảnh mê mang, rón ra rón rén mở cửa. Phòng khách một mảnh đen nhánh, đã trễ thế này, nói vậy bà mẹ cùng Chu Sanh Ca đều ngủ, nàng nhón mũi chân hướng phòng ngủ đi, tì, a. Thình lình, nàng sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra, vỗ bộ ngực quay đầu lại, thằng nhóc chết tiệt, hơn phân nửa đêm không ngủ được dọa người sao. Chu Xanh ca ngủ đến nửa đêm, khát nước, đi nhà ăn mới vừa mở ra tủ lạnh tìm uống, liền nhìn đến Chu Nhược Hành làm tặc dường như lén lút mở cửa tiến vào. Hắn ngắm mắt đồng hồ treo tường, lập tức 12 giờ. Ngươi đêm không về ngủ, làm gì đi, cùng nổi bật sướng ca đi, được rồi mau đi ngủ, hỏi thật nhiều, ngủ đi. Chu Nhược Hành an ủi chính mình. Nàng, Nam Thiên Viễn, làm tình, tam yếu tố tập toàn. Nếu không phải muốn lại tìm ra chi tiết, ân, nàng cũng cao trào vài lần. Thật là phục chế xuyên qua lại đây kia một khắc. Có lẽ không nhanh như vậy khởi hiệu. Nói không chừng lại tỉnh lại liền đi trở về. Ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Nhưng mà nàng thất sách, đường chuông báo đúng giờ vang lên. Là Dung Dung kêu rời giường thúc giục theo sát sau đó. Chu Nhược Hành luống cuống, nàng đỉnh gấu trúc mát, nói một câu không ăn uống, cõng lên cặp sách liền đi rồi. Này dọc theo đường đi là như thế nào đi đến phòng học? Nàng cũng không biết, phụ nữ trung niên lại tới tổ chức thần đọc. Như cũ là so e không đồng đều kiểu Trung Quốc tiếng Anh bối cảnh thanh. Chủ nhiệm lớp quầng thâm mắt so nàng còn dày hơn. Miệng một chương một hạp ở phía trước không chê phiền lụy ân cần dạy bảo mau thi đại học thu hồi tâm. Trong cuộc đời mấu chốt nhất một năm, toán học lão sư vẫn là để lại vĩnh viễn viết không xong tác nghiệp. Huyệt Phỉ Nhiên vẫn là cùng mục tuyển mắt đi mày lại đánh chết không nói ái. Sâm Tử Câm nhảy ra tiểu gương cẩn thận chải không khí tóc mái. Ôm luyện tập sách tới tìm Nam Thiên Viễn vấn đề, Chu Nhược Hành như diễn người trong. Lại là người ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, lại cũng người ở trong núi không biết lộ, đáy lòng trường gào một tiếng. Đầu nặng nề nện ở trên bàn, nàng cái trán chống một sấp hóa học bài thi, hai mắt vô thần, Huyền Phỉ Nhiên nhai kẹo cao su. Ở nàng trước mặt lắc lắc tay, nhược nhược. Tưởng cái gì đâu, không nghĩ quá cao tam, đôi mắt không chớp mắt, hoàn toàn bãi lạn, từ bỏ tự hỏi, khổ là khổ yểm, nhưng cả đời cũng liền như vậy một lần, chịu đựng đi thì tốt rồi, trừ bỏ làm bất quá Nam Thiên Viễn, người thành tích so với ai khác đều hảo, lo lắng cái gì, nàng dùng khuỷu tay dỗi dỗi nàng, nghiền ngẫm thấp giọng, nào đó phương diện. Người cũng làm được qua hắn. Ngày hôm qua thế nào? Ai nói cả đời liền một lần. Nổi bật, ta không nghĩ lại thi đại học. Này biến thái nhật tử ai từng yêu ai qua đi. Chu Nhược Hành ngồi dậy, đem bài thi lung tung thu vào án thư. Phẫn hận nhìn chiếm cứ nửa mặt án thư sách giáo khoa. Bắt lại tưởng hung hăng gõ nhụt chí. Giơ lên giữa không trung, cánh tay suy sụp tùng hạ. Ôm sách giáo khoa lại một lần ghé vào trên bàn, thứ hai cũng không có tiết tự học buổi tối. Tan học trước, chủ nhiệm lớp lại cùng không cần tiền dường như xoát xoát xoát sau này truyền phát cuốn giấy. Một khoa tiếp một khoa, trong phòng học lộn xộn, trang giấy trắng bóng, bông tuyết giống nhau ở án thư gian bay lả tả, nguyên đán kỳ nghỉ đừng điên chơi. Trở về liền như đúc. Là con la là mã lôi ra tới lưu lưu, nghe một chút. Đây là tiếng người sao? 17 tuổi tuổi tác, nhất tưởng chơi, nhân gian vui sướng sự nhiều như vậy. Vì sao tổng muốn một đầu chui vào thư đôi? Thả học, Chu Nhược Hành từ dưới chân gợi lên bóng đá cái thứ nhất lao ra đi, muốn mắng người. Lòng dạ không thuận, nàng đem sở hữu oán giận bất mãn. Sư suốt không cửa trách tội đều phát tiết tới rồi thảm cỏ xanh trong sân, truyền bóng hơn người. Phối hợp, giả động tác, sút gôn, lại đến, Chu Nhược Hành điên rồi giống nhau. Đánh mãn toàn trường, phân tổ huấn luyện tái. Quách huấn luyện viên yêu cầu mỗi người bắn tên có đích. Muốn giữ lại thể lực, tận lực không bị thương. Chu Nhược Hành hiếm thấy mà không nghe lời. Đầu đá lung tung, cầu đá đến có điểm dơ, học tỷ, ngươi tới thật sự, tiểu học muội lăn ở thảm cỏ thượng, bò dậy, khai chân to đem cầu truyền cho đồng đội, Chu Nhược Hành kêu ít nói nhảm, chạy như bay qua đi tạp vị, đối kháng, trở lại phòng học khi, đèn còn sáng lên, như vậy vãn, nàng nhướng mày, lúc chạng vạng. Nam Thiên Viễn từ giáo viên văn phòng trở về, người đều đi hết, chỉ có Chu Nhược Hành trên bàn còn phóng cặp sách cùng thay thế đồ thể dục. Hắn hướng bàn hạ xem, cái đinh giày cùng bóng đá đều không thấy. Chắc là ở dưới lầu đá cầu, chưa bao giờ như thế an tâm. Hắn triển khai luyện tập sách, biên chờ nàng vừa làm đề. Bất chi bất giác, ngoài cửa sổ trời tối, hoa anh đào ngọt hương phiêu gần. Lưu Sướng ngòi bút đốn trệ. Hắn cười, ngước mắt, mới vừa ở phòng thay quần áo đơn giản vọt hãn. Chu Nhược Hành tan ướt rầm rề tóc dài, ăn mặc đồng phục đi vào tới. Nhìn đến Nam Thiên Viễn, nàng âm mặt, chậm rãi đi hướng chỗ ngồi. Nơi nào làm không đúng không? Thời không hỗn loạn cò súng đến tột cùng là cái gì? Có phải hay không xem nhẹ cái gì chi tiết? Nàng ở trước mặt hắn đứng yên, bỗng nhiên cúi người đi hôn nàng, động tác không bắt được trọng điểm, hàm răng đánh vỡ hắn môi, huyết tinh tràn ngập ở hai người răng gian. Nàng vội vàng xâm nhập, hàm răng va chạm, Nam Thiên Viễn kéo ra nàng, rất tưởng săn sóc hỏi một câu tối hôm qua còn hảo sao. Nàng cũng đã cởi đồng phục quần đùi, ngồi ở hắn trên bàn sách, mông hạ chính là mới vừa ở tính toán cuốn giấy. Giấy trắng mực đen thượng là đỏ bừng huyệt, thiếu nữ tách ra đùi ngọc, đạp lên hắn dưới háng, hỏi hắn, Nam Thiên Viễn, ngươi ngày hôm qua thao đủ rồi sao? Hồ lô, tại tuyến ngoan ngoãn cầu châu châu, có người xem có thể lưu cái ngôn sao? Bằng không vốn là không mau tốc độ tay càng không động lực chọc chuyện được. Cân vớt bởi Vespertin và Han Lắc và HD Linh HHH vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertin và Han Lắc, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvies022019 tương đương hết chương.